Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Hey, chào anh em, chúng ta quay trở lại với Võ Đạo Đàn Tôn, những chương càng về cuối. Đó là chương Nguy cơ của Man tộc. Ở phần trước thì nhóm người Lâm Tiêu, còn 11 người cả yêu tộc và nhân tộc cuối cùng cũng đã tìm đến được nơi Man tộc lấy được truyền thừa và bảo tàng chính thức. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem nhóm người Lâm Tiêu có lấy được cái gì hay không. Trên cốt kính phong cách cổ xưa đột nhiên phát ra hào quang rực rỡ, cả cốt kính trong nháy mắt hóa thành mặt trời hừng hực, tỏa ra hào quang vạn trượng xông về đám người Thiên Ngạc Vương trước nhất đang đứng mũi chịu sào. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng trong thạch điện. Thiên Ngạc Vương xông lên trước tiên, thân thể bị hào quang này hòa tan, đại lượng sinh tử chi lực không ngừng tan rã, chẳng khác gì tuyết đông gặp phải nắng xuân. Hỗn đản, vạn thú vô cương. Ở trong thống khổ, Thiên Ngạc Vương hét lớn, trên người bắn ra vô số hư ảnh yêu thú. Oanh một tiếng, hư ảnh nát bấy, thân thể quán văng ra, miệng phun máu như mưa. Không chỉ có Thiên Ngạc Vương mà tất cả vương giả xông lên đầu tiên đều bị ánh sáng chiếu vào, bị thương trầm trọng. Rất nhiều máu tươi tung tóe trên không, bọn họ không ngừng thi triển tuyệt kỹ để lùi ra phía sau. Mà đám người Lâm Tiêu đi ở phía sau thì lại tốt hơn không ít, nhưng vẫn đã bị không ít hào quang chiếu vào. Lâm Tiêu cảm nhận được tế bào trong người bị hào quang chiếu vào không ngừng chết đi, một lực lượng thần bí đang ăn mòn cơ thể. Tinh thần chân nguyên kích động, Lâm Tiêu kiệt lực ngăn cản thế công. Giết, nhân cơ hội này bốn đại man vương xông tới, xíu, trong đó Thứ Trâm cùng Bố Lỗ phân biệt lao thẳng vào hai người bị thương nghiêm trọng nhất, thực lực của đối thủ hơi mạnh hơn hai người, mà Cương Đạc Ma Nhãn thì phân biệt lao tới hai người yếu nhất, bọn họ rõ ràng đã phân công với nhau. Cường giả nhân yêu hai tộc lập tức lâm vào nguy cơ, so sánh với cường giả man tộc, võ giả nhân yêu hai tộc rơi vào yếu thế, cái kia chính là không hiểu phối hợp, lại không tín nhiệm lẫn nhau. Đừng nói là cả hai tộc với nhau, cho dù là cùng tộc cũng có sự phòng bị. Nhưng mà man tộc thì khác, bọn họ cực kỳ tín nhiệm nhau, đều tiếp nhận Đại Tế Ti lãnh đạo nên vô cùng ăn ý. Tiểu tử nhân tộc chết đi. Trong đó Cương Đạc nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, trong mắt hắn Lâm Tiêu là một trong những kẻ yếu nhất trong nhân yêu hai tộc, hơn nữa lại không nắm giữ bất tử bất diệt, dễ dàng đánh chết, giết hắn thì có thể giảm bớt một mục tiêu. Hơn nữa trận pháp vừa rồi sở dĩ bị phá hoàn toàn là vì Lâm Tiêu chỉ huy, làm cho Cương Đạc vô cùng tức giận. Trong lúc nổi giận nhìn thấy toàn thân Cương Đạc tràn đầy cơ bắp, thân thể đen kịt như sắt thép dựng thành, thiết quyền như sao băng từ trên trời giáng xuống điên cuồng đánh vào đầu Lâm Tiêu. Phá! Lâm Tiêu mặt không biểu tình, lạnh lùng quát một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới. Thiên phạt đao nhẹ xoẹt một đường, sáng va chạm với quyền đen. Lực lượng thật mạnh! Sức lực to lớn dọc theo thiên phạt đao chuyển tới, thân thể Lâm Tiêu bay ngược ra sau, trên mặt biến sắc. Ở trên mặt lực lượng, Cương Đạc của man tộc mạnh hơn mình quá nhiều. Lâm Tiêu giật mình, man tộc Cương Đạc thì cũng khiếp sợ. Sau một quyền, thiết quyền của hắn xuất hiện khe rãnh thật sâu, máu tươi trào ra, đồng thời lực lượng chấn động dọc theo cánh tay truyền vào nội phủ, chấn động ngũ tạng lục phủ. Tiểu tử nhân tộc này vì sao mạnh như vậy? Cương Đạc mở to hai mắt không thể tin và vô cùng khiếp sợ. Ta cũng không tin. Chợt cảm giác không phục trong lòng Cương Đạc dâng lên. Trong mấy đại man vương hắn là người không suy nghĩ nhiều nhất, đối phó địch nhân đều bằng tất cả lực lượng để chấn áp đối thủ. Vương giả bị quyền của hắn đánh nổ nhiều không kể xiết, hắn đã không nhớ là mình dựa vào thiết quyền đánh nổ bao nhiêu vương giả. Dù cho là Bố Lỗ thượng vị man vương, đối mặt với thiết quyền của hắn cũng không dám đón đỡ. Lâm Tiêu là người đầu tiên dùng lực lượng vương giả sinh tử nhị trọng ngăn được thiết quyền của hắn. Quyền bạo tinh thần. Hắn hít sâu một hơi, lực lượng để thăng lớn nhất, trong đôi mắt bắn ra chiến ý bất diệt, đánh tới lần nữa. Bạo, mặc dù biết đối phương không thể giết mình, nhưng biết rõ lực lượng của đối phương, Lâm Tiêu còn đi ngạnh kháng thì chính là đồ ngốc. Lúc quyền của Cương Đạc đánh tới, thân thể Lâm Tiêu biến mất, lợi dụng phong chiếu nghĩa tránh đi. Đông, thiết quyền đánh vào hư không, làm không gian nhộn nhạo tùy thời vỡ ra. Tiểu tử, người có gan thì đừng trốn. Một kích không trúng, Cương Đạc phiền muộn muốn thổ huyết. Không né, chẳng lẽ ngươi xem ta là thằng ngu? Lâm Tiêu cười xùy một tiếng, vận chuyển phong chi áo nghĩa tới cực hạn, thân thể đã hư vô như mây khói. Thời điểm Lâm Tiêu cùng Cương Đạc giao phong, ma nhãn tìm tới phân thân toàn địa giáp. Tuy thực lực của ma nhãn coi được, nhưng ở trước mặt phân thân toàn địa giáp lại không có bao nhiêu ưu thế, sau khi giao thủ một lượt đã lui lại. Chư vị còn chờ cái gì, chỉ là mấy man tộc, chẳng lẽ bằng vào mấy người chúng ta lại không làm gì được bọn chúng sao? Trước hết giết bốn đại man vương, rồi lại đi tìm đại tế ti tính sổ. Ở một bên khác, Thiên Ngạc Vương bị trọng thương điên cuồng nhìn chằm chằm vào bố lỗ đang truy kích. Hắn đường đường là cường giả của sơn mạch vạn thú, đã lúc nào tức giận thế này. Lúc này gào thét biến hóa thành bản thể to lớn, một khí tức kinh khủng tràn ra. Oanh! Cái đuôi to của Thiên Ngạc Vương tràn ngập yêu nguyên, giống như một cây trụ trời đánh lên người bố lỗ man vương. Yêu nguyên nồng đậm tuôn ra, nện hắn té xuống nền thạch điện, phun tràn máu như suối. Không cho bố lỗ kịp phản ứng, Thiên Ngạc Vương há to miệng và một đạo ánh sáng màu đen xoay tròn bay ra khỏi miệng hắn. Cực quang chân không lãng, oanh! Bố lỗ vừa nhảy lên còn chưa kịp phản ứng đã bị hào quang đánh vào người, kêu thảm một tiếng, thân thể vỡ ra. Ngay sau đó từng đám huyết nhục nhúc nhích không ngừng ngưng tụ lại. Chân hỏa phần thiên. Không chờ tất cả huyết nhục tổ hợp, Phi Loan Vương ở một bên hóa thành bản thể. Một đầu xích loan toàn thân bị hỏa diễm thiêu đốt xuất hiện. Đôi mắt đỏ thẫm, cái miệng đỏ như máu mở ra phun lửa, không ngừng thiêu đốt huyết nhục của bố lỗ, trừ khử đi sinh tử chi lực của hắn. Bố lỗ. Vốn Cương Đạc và Ma Nhãn đang chiến đấu với Lâm Tiêu và phân thân toàn địa giáp, hai người kinh sợ giống to, buông tha đối thủ để tập sát Phi Luân Vương. Cút ngay. Đáng tiếc không chờ bọn họ ra tay, Long Tượng Vương và Thiết Lân Vương sắc lạnh như băng đã ngăn cản hai người này. Đại Tế Ti ở xa thấy thế, chân mặt tràn đầy tức giận, vung pháp trượng đánh vào Phi Loan Vương. Một tiếng nổ vang trực tiếp đánh vỡ chân hỏa của Phi Loan Vương. Chân hỏa đầy trời tiêu tán ở trong hư không, sinh tử chinh lực của bố lỗ chỉ còn lại 1/5, dần dần khôi phục bộ dáng ban đầu, trên mặt mang theo sợ hãi. Đồng thời trong quá trình khôi phục chạy thẳng về phía Đại Tế Ti. Bố lỗ cẩn thận. Đột nhiên Đại Tế Ti giống to, chẳng biết lúc nào có một bảo ấn phong cách cổ xưa xuất hiện trên đầu bố lỗ, chính là chí tôn bảo ấn mà Tịnh Tiên Huyên có được. Ở dưới đại ấn hỗn độn chi khí tràn ngập, chấn áp xuống phía dưới. Oanh một tiếng, bố lỗ vừa ngưng tụ thân hình lập tức lại chia 5 x 7, cổ ấn rung động lắc lư, hỗn độn chi khí áp xuống, thân hình hắn bị xoắn giết, trong chớp mắt thân là thượng vị ban vương. Bố lỗ tan thành mây khói, máu tươi đầy đất nhuộm đỏ cả đại điện, chỉ còn lại đạo văn vừa thô vừa to đang lập lòe. Chiến đấu đến bây giờ rốt cuộc đã có cường giả bắt đầu vẫn lạc. Bố lỗ, không. Người bên man tộc cả kinh giống to, trong đôi mắt tràn đầy bi thương cùng thống khổ. Không cần gọi, mới giờ là bố lỗ, bây giờ lập tức tới phiên các ngươi. Yên tâm, các ngươi không có tên nào chạy thoát. Diệt Linh Vương lạnh lùng cười, vây giết thứ châm ở bên cạnh. Lui, lui về sau, Đại Thế Ti quát lên. Muốn lui, nào có dễ dàng như vậy. Thật vất vả mới nắm được cơ hội, mọi người làm sao dễ dàng buông tha cho thứ châm rời đi. Giật Linh Vương, Tà Thử Vương, Thiên Nguyên Vương, Huyền Diệu Vương, bốn đại vương giả ra tay, thi triển tuyệt kỹ tất sát của mình. Chỉ nghe tiếng kêu thảm vang lên, thượng vị man vương thứ châm của man tộc nổ tung, từng đám huyết nhục rơi xuống như mưa, nhưng mà trong đó không còn chút sinh tử chi lực nào, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Sinh tử tam trọng vương giả rất khó vẫn lạc, đây là sự thật, nhưng cũng phải nhìn xem đối thủ là ai. Một đấu một mà không nhờ vào ngoại vật thì cho dù là mạnh nhất chặn đánh yếu nhất cũng rất khó mà giết chết đối thủ. Nhưng bây giờ mà mấy người đánh một thì lại khác, mấy đại vương giả liên thủ đánh chết cường giả cùng cấp bậc cũng không phải chuyện quá khó khăn gì. Thứ châm, Đại Tế Ti mở to hai mắt vô cùng phẫn hận. Đại Tế Ti, chúng ta nên làm gì đây? Mà nhãn cùng Cương Đạp gấp lên, tiếp tục như thế thì mấy người bọn họ sẽ chết hết. 11 mà so với 3, số lượng đã cách quá xa. Là tại ta sai lầm. Đại Tế Ti nắm chặt cốt kính, trong mắt tức giận như chảy cả máu. Hắn vẫn không ngừng lùi ra thạch điện phía sau. Thừa thắng truy kích, giết hết bọn chúng. Thiên Ngọc Vương cũng mặc kệ đám người Đại Tế Ti bi thống, cả đám phải đánh chó mù đường xông lên phía trước. Rắc. Đúng lúc này đột ngột cái tủ đá trong thạch điện đóng chặt tự nhiên mở ra. Một luồng khí tức hồng hoang viễn cổ từ trong tràn ra, tỏa dây uy áp bao phủ tất cả. Là bảo vật. Phát hiện cảnh này ánh mắt mọi người sáng lên. Chí bảo ở trong điện đều là chí tôn khí, như vậy thì trong tủ đá hạch tâm của thạch điện sẽ là dạng bảo vật gì? 10 phần phải là chí bảo vượt qua cả chí tôn khí. Tủ đá mở rồi, là bảo vật hạch tâm. Trừ Lâm Tiêu, số ít mấy người ra thì những người khác ánh mắt nóng rực, hận không thể lập tức tiến lên cướp cái tủ đá vào trong tay. Ngay cả Đại Tế Ti thối lui đến biên giới Thạch Điện cũng nhìn qua, vừa rồi dưới nguy cơ sinh tử áp bách giờ phút này lại không lùi mà tiến tới. Bảo tàng hạch tâm của man tộc bọn họ tuyệt không thể rơi vào tay nhân tộc và yêu tộc. Hành động đầu tiên chính là Tà Thử Vương ở cách tủ đá gần nhất. Trong tranh đoạt bảo tàng bên ngoài, Tà Thử Vương không chiếm được bảo vật gì, chuyện này làm cho hắn rất không cam lòng. Dĩ vãng hắn xuôi gió xuôi nước tại lãnh địa của mình nói một không hai, đó là tồn tại cao quý và chói mắt. Nhưng mà trong đội ngũ này, hắn phát hiện chính mình lại là kế cuối, mỗi người nơi đây không ai yếu hơn hắn, thậm chí là trong quá trình tranh đoạt bảo vật, ngay cả một nhân loại vương giả nhị trọng cũng mạnh hơn hắn, chuyện này làm cho cao ngạo của hắn không chịu nổi. Mà hôm nay chí bảo trọng yếu nhất trong điện rõ ràng ngay cạnh hắn, chuyện này làm cho hắn vô cùng vui vẻ và kích động. Vèo một tiếng, hộ thể yêu nguyên lập lòe, Tà Thử Vương phóng thẳng tới cái khe hở của tủ đá đang mở ra. Không nên vọng động, Phi Loan Vương và Thiên Ngọc Vương đồng thời nhắc nhở Tà Thử Vương. Tà Thử Vương cười lạnh một tiếng, tốc độ không hề chậm lại. Đắc thủ, lóe lên mấy lần, Tà Thử Vương đã xuất hiện ngay trước tủ đá. Đẩy cái tủ đá ra, đồng thời thò tay vào trong, bắt được một vật cứng rắn kéo ra ngoài. Oanh, đây là một thanh chiến phủ giống như liêm đao, chiến phủ chạm rồng vô cùng sắc bén, phía trên có khắc hoa văn thần bí khó lường. Giờ phút này bị Tà Thử Vương lấy ra, một khí tức chấn áp tuyên cổ bắn ra ngoài, khí tức còn cường đại hơn Đại Tế Ti đã kích hoạt cốt kính rất nhiều. Bảo bối tốt, Tà Thử Vương vui vẻ như điên. Oanh một tiếng, đột ngột tủ đá trước mặt Tà Thử Vương, dường như có người nào đó ở bên trong đánh tan cái nắp tủ đá. Ha ha. Ngủ say nhiều năm như vậy, thiên thực man tôn ta rốt cuộc đã thức tỉnh lần nữa. Một giọng nói khàn khàn từ trong tủ đá vang lên, vốn cực kỳ yếu ớt nhưng dần dần âm thanh lại càng ngày càng to, cuối cùng vang như sấm sét, tiếng cười như điên quàng quẩn trong thạch điện. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, tủ đá có một bóng người đang ngồi. Đây là một trung niên man tộc gầy yếu, chỉ có da bọc xương, hai mắt mở ra, con mắt màu xám như nhật nguyệt sinh diệt. Khí tức chấn nhiếp thiên địa bao phủ các nơi. Không tốt, Tà Thử Vương ở gần biết là gặp phải chuyện lớn, hắn chỉ cảm thấy da đầu run lên, vội vàng lui lại. Nhưng uy áp đã chấn nhiếp, tốc độ phản ứng chậm mất một nhịp. Bá, trung niên man nhân lấy tay bắt được chiến phủ trong tay Tà Thử Vương, dùng sức kéo một cái. A, Tà Thử Vương kêu lên thảm thiết, toàn bộ cánh tay phải bị đối phương kéo xuống, máu tươi phun ra tung tóe. Thân thể sinh tử tam trọng vương giả cứng rắn như sắt thép, người khác muốn phá hư, không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng mà ở trước mặt trung niên man nhân này lại dễ dàng như bẻ rau cải trắng. Kéo đứt cánh tay của Tà Thử Vương, chiến phủ giờ lại ở trong tay của trung niên man nhân. Hắn cho cánh tay vào mồm, nhai ăn như rau cải trắng, gạc gạc, sau đó nuốt toàn bộ cánh tay phải của Tà Thử Vương. Hắn đứng lên, chiến phủ lăng không vẽ một cái bổ thẳng vào người Tà Thử Vương. Phù một tiếng, thân thể Tà Thử Vương bị phân thành hai nửa, yếu ớt giống như đậu hũ. Trung niên man nhân lại há to miệng hấp mạnh, thân hình Tà Thử Vương cùng với đạo văn và sinh tử chi lực lập tức bị hút vào thân thể của trung niên man nhân kia. Khí huyết chi lực trong người của trung niên man nhân đang hoạt động trở lại, vốn thân thể gầy yếu da bọc xương đã bành trướng như quả bóng hơi, trong nháy mắt trở nên vô cùng khôi ngô cường tráng. Hắc hắc, tại đây thật là náo nhiệt. Trung niên man nhân quét qua đại điện, uy áp khủng bố chấn áp mọi người nơi này, mọi người gần như là hít thở không thông. Thiên thực man tôn, chẳng lẽ là tôn giả của man tộc sao? Bên trong thạch điện, trong nháy mắt tất cả mọi người đều hóa đá vì sợ hãi. Đường đường Tà Thử Vương lại bị hai chiêu của đối phương đánh chết, rồi nuốt tất cả vào trong bụng, ngay cả thi thể cũng không còn lại. Mọi người sinh ra sợ hãi thật sâu. Lâm Tiêu tiểu tử, ngươi phải cẩn thận. Tên này là tôn giả của man tộc từ thời viễn cổ, không biết vì nguyên nhân gì lại còn sống đến bây giờ. Giọng nói ngưng trọng của Long Gia vang lên ở trong đầu Lâm Tiêu. Thật sự là tôn giả man tộc sao? Lâm Tiêu chấn động. Sinh tử tam trọng vương giả và thần vọng cảnh tôn giả tuy chỉ kém nhau một cái đẳng cấp, nhưng cả hai lại chênh lệch như ngày và đêm. Đó là một cái hảo rộng không cách nào vượt qua được. À, tiểu gia hỏa nhân tộc cùng yêu tộc và các ngươi nữa, thế nào? Chẳng lẽ hiện tại, người và yêu hai tộc vẫn còn thống trị man hoang cổ địa hay sao? Trung niên man nhân đứng trong thạch điện cẩn thận đánh giá xung quanh, nhíu mày nói ra. Thiên thực man tôn, tiền bối là thiên thực man tôn sao? Ở Man tộc, thần sắc Đại Thế Ti trở nên kích động, sắc mặt ửng hồng, hai chân quỳ xuống. Man tộc Man Tạp Lỗ Sa Mông bái kiến thiên thực Man Tôn. À, tiểu gia hỏa Sa Mông thị, người nhận ra ta sao? Đại danh Man Tôn, Man Tạp Lỗ tất nhiên nghe qua, nhưng mà ngài năm đó không phải đã vẫn lạc hay sao? Vì sao lại? Hắc hắc, ta không có vẫn lạc, chỉ lợi dụng Man tộc chuyển sinh chi thuật ngủ say trong Chí Bảo Điện để trấn phong huyết nhục, khiến cho một đường sinh cơ bất diệt. Một khi thi triển thuật này thì cửu tử nhất sinh, nhưng không nghĩ tới thiên thực ta lại thực sự thành công. Thiên thực đại nhân vẫn còn sống, thực sự là trời đã thương Man tộc ta có hy vọng quật khởi à? Thần sắc Đại Tế Ti điên cuồng, nước mắt kích động trào ra. Thiên thực Man Tôn, hắn ở trong tư liệu lịch sử của Man tộc đã từng thấy qua. Vào thời đại viễn cổ, hắn là một trong những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của Man tộc. Năm đó tam tộc đại chiến bộc phát, cơ hồ tất cả Man Tôn đều vẫn lạc. Không nghĩ tới thiên thực Man Tôn lại không chết, ngược lại tự giam cầm mình trong Chí Bảo Điện và còn sống tới tận bây giờ. Cho tới nay, Đại Tế Ti đều ngóng trông vào Man tộc quật khởi. Lúc này Chí Bảo Điện cũng là như thế, mà muốn Man tộc quật khởi nhất định phải sinh ra cường giả cấp bậc Man Tôn. Hắn khổ tâm, đạt được truyền thừa bí pháp tìm kiếm hạch tâm bảo tàng cũng là vì lý do này. Nhưng Đại Tế Ti làm thế nào cũng không nghĩ tới ở trong Chí Bảo Điện vẫn còn Man Tôn còn sống, hơn nữa còn là thiên thực Man Tôn tiếng tăm lừng lẫy từ thời viễn cổ. Có thiên thực Man Tôn ở đây, Man tộc lo gì không thể hưng thịnh, nhân tộc cùng yêu tộc chắc chắn là phải trả giá bằng máu. Tiểu gia hỏa Man Tạp Lỗ, ta ngủ say những năm qua, đã xảy ra chuyện gì? Chuyện đầu tiên sau khi thiên thực Man Tôn thức tỉnh chính là tìm hiểu tình huống đại lục hiện nay. Thiên thực Man Tôn tiền bối, hôm nay Man Khoang cổ địa. Đại Tế Ti nhanh chóng nói rõ tình thế đại lục hiện tại một cách ngắn gọn. Thiên thực Man Tôn ngay từ đầu thần sắc còn tương đối chấn định, sau khi nghe xong dần dần khiếp sợ. Không nghĩ tới nhân tộc và yêu tộc, thân là hai đại tộc đỉnh phong lại trở mặt thành thù chém giết lẫn nhau, cơ hồ tất cả cường giả đều vẫn lạc, văn minh tàn lụi, lại bị suy tàn tới tình trạng này. Nói như vậy, những tiểu tử nhân tộc và yêu tộc ở đây chính là những nhân vật đỉnh cấp của hai tộc rồi sao? Ánh mắt xâm lãnh của thiên thực Man Tôn đảo qua đám người Phi Loan Vương. Phi Loan Vương và những người khác biến sắc, và khoảnh khắc thiên thực Man Tôn tỉnh thì bọn họ đã cảm thấy không đúng, bước chân chậm rãi lui về sau. Giờ phút này đã thôi lui đến cửa thạch điện, nhìn thấy ánh mắt của thiên thực Man Tôn đảo qua thì thân hình bất động. Trốn, chạy mau, siêu. Trong một lát cường giả nhân yêu hai tộc nhanh chóng bỏ chạy. Thiên thực Man Tôn, trong Chí Bảo Điện còn có một Man Tôn, lần này chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệt Linh Vương tuyệt vọng. Từ lúc khí tức của thiên thực Man Tôn phát ra tuyệt đối đó là tồn tại vượt qua bọn họ, mà chiến phủ trong tay hắn tuyệt đối cũng là một chí tôn khí vô cùng cường mãnh. Cho dù là cái nào trong cả hai cũng đều có thể giết bọn họ, chưa đừng nói cả hai kết hợp. Không trốn thì Tà Thử Vương chính là tấm gương. Thiên thực Man Tôn đại nhân, mấy nhân loại và yêu tộc kia chính là kẻ tranh đoạt bảo toàn của chúng ta, lúc trước còn đánh giết vài cường giả tộc ta. Chúng cũng là cường giả tọa chấn nhân tộc và yêu tộc tại Man Hoang cổ địa. Man Tôn đại nhân, ngàn vạn lần không thể để chúng trốn thoát, Đại Tế Ti lo lắng nói. Yên tâm đi, trước mặt thiên thực Man Tôn ta thì ai cũng đừng mong trốn được. Thiên thực Man Tôn lạnh lùng cười cười, trong đôi mắt bắn ra sát cơ đáng sợ quát lên. Tự tiện xông vào Chí Bảo Điện của Man tộc ta, các ngươi đều phải chết. Những lời này vừa ra, uy áp vô hình lan tràn ra ngoài, làm cho những người kia gặp tai nạn. Oanh! Chữ chết vừa vang lên, cánh cửa đồng vốn mở ra một khe hở đã đóng lại, trong nháy mắt mọi người sắp rời khỏi lại bị vây bên trong. Ngay sau đó uy áp khủng bố đánh tới, 10 người đều bay ra ngoài dính lên vách tường, đầu óc hỗn loạn, tim đập nhanh không ngừng, nhanh hơn bình thường cả chục lần, huyết dịch toàn thân ngược dòng, thân thể chết cứng. Phốc, trong nháy mắt máu tươi phun trào, bị thương trầm trọng. Uy áp âm ba công kích, rất nhiều vương giả hoảng sợ. Uy áp âm ba công kích chính là trong thanh âm ẩn chứa uy áp của cường giả. Uy áp không chỉ có từ khí tức mà còn bao hàm cả linh hồn, ý chí võ đạo. Một khi khuếch tán sẽ xúc phạm linh hồn, tạo thành áp lực to lớn. Kẻ yếu sẽ bị thương nghiêm trọng nhất là thậm chí sẽ vẫn lạc luôn. Hắc hắc, có chút ý tứ, xem đám gia hỏa các ngươi có thể ngăn được mấy lần. Chết! Thiên thực Man Tôn mở miệng, sóng âm uy áp càng khủng bố hơn trước lại tiếp tục đánh tới. Thân thể mọi người dán lên vách tường không thể động đậy, sắc mặt trắng bệch. đao hồn chấn. Thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu cũng bất chấp ẩn giấu thực lực, Tam Tinh Man Vương sáu trang xuất hiện, đồng thời nhị trọng đao hồn đỉnh phong trong đầu vận chuyển tới cực hạn, định trụ thần hồn, còn vận chuyển cả cửu ngự phân thần thuật để giữ vững linh hồn bản thân. Oanh! Trong thanh âm ẩn chứa linh hồn trùng kích cường đại, giống như hồng thủy vỗ đời đánh tới, đao hồn nhị trọng đỉnh phong của Lâm Tiêu vào lúc này lung lay sắp đổ, chẳng khác gì cái đèn cầy sắp tắt trong gió, tùy thời sẽ tắt. Đao hồn nhị trọng đỉnh phong ở trong sinh tử cảnh vương giả có thể nói là biến thái, nhưng đối với linh hồn của thần vọng cảnh tôn giả trùng kích thì lại bạc nhược yếu kém. Đáng giận, vô tận đao hồn, tuyệt vọng đao hồn, chấn nát cho ta. Trong lòng Lâm Tiêu gào thét, rắc một tiếng, thời khắc mấu chốt đao hồn nhị trọng đỉnh phong của Lâm Tiêu vậy mà vỡ vụn, nhưng mà đao hồn phong cách cỡ xưa vỡ vụn, ngược lại lại có ánh đao sáng ngời chậm rãi thăng hoa, phá rồi lại lập, đao hồn tam trọng. Lâm Tiêu dù thế nào cũng không ngờ vào thời khắc mấu chốt đao hồn lại đột phá tam trọng, nhưng lúc này hắn cũng không thể vui mừng, chỉ biết toàn lực thúc giục đao hồn phóng xuất ra tuyệt vọng đao ý để ngăn cản tất cả. Ông, tinh thần lực của hắn bị trùng kích chia 5 x 7, chẳng khác gì cây trúc trong gió bão. So sánh với Lâm Tiêu thì mấy người khác không tốt như vậy, trong đó thương thể nghiêm trọng nhất là Diệt Linh Vương, Long Tượng Vương, Thiết Lân Vương, toàn thân máu tươi đầm đìa nhìn không ra bộ dáng. Kế tiếp chính là Huyền Diệu Vương, Thiên Viên Vương, Thiên Ngạc Vương, Phi Loan Vương và bản tôn của Lâm Tiêu, mà không có bao nhiêu tổn thương thì chính là Tịnh Thiên Huyên cùng với phân thân toàn địa giáp. Ồ, nhân tộc, yêu tộc, hai tiểu gia hỏa này lại không tổn hao gì, thú vị. Thiên Thực Man Tôn hiếu kỳ nhìn Tịnh Thiên Huyên cùng phân thân toàn địa giáp, khóe miệng tươi cười. Đáng tiếc, tất cả các người đều phải chết. Chữ chết thứ ba vừa xuất hiện, một sóng uy áp tràn tới, mọi người cảm nhận khí tức linh hồn và uy áp vô cùng đáng sợ. Không, ở dưới trùng kích cường đại như thế, Diệt Linh Vương, Long Tượng Vương và Thiết Lân Vương đều bị nổ đầu, máu tươi phun trào. Đây là linh hồn của bọn họ triệt để sụp đổ, chân nguyên không bị khống chế, linh hồn tắt đi, sinh cơ tiêu tán. Đối mặt với sinh tử tam trọng vương giả, chỉ có đánh tan thân thể mới có thể tiêu diệt tất cả sinh cơ đánh chết bọn họ. Nhưng mà hôm nay Thiên Thực Man Tôn lại dạy cho họ một bài học mới, trừ tiêu diệt sinh cơ ra thì đánh thẳng vào linh hồn cũng có thể đánh chết vương giả sinh tử tam trọng. Nhưng linh hồn của vương giả sinh tử tam trọng không kém nhau quá, căn bản không có người nào làm được điểm này. Mà Thiên Thực Man Tôn với tư cách là một trong những man tôn cao cấp của man tộc thời viễn cổ, linh hồn mạnh mẽ quả thực là kinh thiên động địa, gạt bỏ linh hồn của Diệt Linh Vương không phải chuyện khó khăn gì. Linh hồn của Huyền Diệu Vương, Thiên Uyên Vương, Thiên Ngạc Vương, Phi Loan Vương, bốn người tuy mạnh hơn đám người Diệt Linh Vương chưa bị tiêu diệt, nhưng cũng đã bị trọng thương, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, khí tức trên người vô cùng yếu ớt. Về phần Lâm Tiêu, Tịnh Thiên Huyên, phân thân toàn địa giáp thì bị thương nhẹ nhất, nhưng sắc mặt tái nhợt không thể làm gì. Mới chết 3 tên, thật làm cho ta thất vọng. Thiên Thực Man Tôn nhìn thấy cường giả nhân yêu hai tộc chỉ chết có 3 người thì hết sức bất mãn, nhếch miệng cười cười, thả người lên một búa bao phủ đám còn lại, búa quang lặng lẽ tràn ra. Chẳng lẽ phải chết ở đây sao? Mọi người cuối cùng vẫn bị linh hồn ý chí uy áp trùng kích, nhìn qua Thiên Thực Man Tôn đang lơ lửng trên mặt đất, trên mặt đắng chát. Đối phương chỉ nói có 3 chữ chết đã kích sát bọn họ, nếu như một chiêu công tới chẳng phải là thập tử vô sinh hay sao? Ông, trong tay của Thiên Uyên Vương cầm một cái mâm tròn đen như mực, giống như một khối gỗ đen, nhưng lại mang theo nhân khí. Toái, Thiên Uyên Vương hét lớn một tiếng, mâm tròn trong tay vỡ nát, hóa thành quang điểm màu đen. Những quang điểm màu đen này cực kỳ có linh tính, vậy mà hóa thành một dòng nước màu đen, nhanh chóng bao phủ Thiên Thực Man Tôn. Trong phút chốc bao phủ đó, hóa thành một người màu đen, quang điểm nhúc nhích bao phủ hắn lại, không lưu nửa điểm khe hở. Một kích vừa trúng, sắc mặt Thiên Nguyên Vương trắng bệch, hắn cũng không trị liệu thương thế trên người mà không nói hai lời chạy tới cánh cửa lớn. Mấy người còn lại cũng thấy thế lướt đi. Huyền Diệu Chi Môn, Huyền Diệu Vương khẽ quát một tiếng, trên tay xuất hiện Chí Tôn Kiếm, ánh mắt nhắm lại, lúc mở ra đôi mắt như mặt trời ló dạng, quang ảnh lướt động. Đột nhiên trước mặt Huyền Diệu Vương xuất hiện cánh cửa không gian, cũng không biết có bao nhiêu trọng. Lâm Tiêu, đi theo ta. Thời khắc mấu chốt, Huyền Diệu Vương vẫn không quên Lâm Tiêu, còn lo lắng chuyển âm cho đối phương, sau đó vội vàng bước vào cánh cửa không gian. Huyền Diệu Chi Môn chính là một chiêu mạnh nhất của Huyền Diệu Vương, một khi thi triển có thể giam cầm hư không mở ra một thông đạo dài ngắn hoàn toàn quan hệ tới cường độ giam cầm không gian. Viên Diệu Vương cũng không dám cam đoan huyền diệu chi môn của mình có thể giam cầm bọn họ được lâu, nhưng tối thiểu vẫn có thể dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi thạch điện. Đôi mắt của Lâm Tiêu lóe lên, lướt vào cánh cửa không gian. Thú vị, nhưng nếu để cho mấy tiểu gia hỏa các người chạy thoát khỏi tay thiên thực man tôn ta, thì uy nghiêm của ta ở đâu? Trong thạch điện, thiên thực man tôn cười, ngay sau đó quang điểm màu đen bao phủ toàn thân hắn chấn động, giống như con kiến rơi xuống. Trong quá trình màu đen rơi xuống đã tan biến trong hư không, đồng thời chiến phủ trong tay bổ ra. Thiên Nguyên Vương chạy trốn trước tiên đứng mũi chịu sào, chỉ thấy một búa kia bao phủ thân thể hắn, sau một khắc tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thiên Nguyên Vương chia năm xẻ bảy, chỉ một kích Thiên Nguyên Vương đã vẫn lạc. Chút tạo nghệ không gian như vậy mà không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang. Thiên thực man tôn sau đó đánh ra một quyền vào huyền diệu chi môn. Một quyền cực lớn bao phủ thiên địa xuyên qua thời không. Cửa không gian của huyền diệu vương nát bấy, cánh cửa vỡ ra, thân thể huyền diệu vương bị nhiếp lại, toàn thân máu tươi giàn giụa, trung trung điệp điệp ngã xuống thạch điện. Thiên thực man tôn cũng không có ra tay với hắn, huyền diệu chi môn nghiền tát đá cắn trả mạnh mẽ làm hắn ngất đi. Đáng giận, chảm. Bản thể to lớn của Thiên Ngạc Vương hiện ra, đôi mắt lạnh lùng, cái miệng há to, trong miệng đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu đen. Ánh sáng này vừa xuất hiện, không gian lắc lư giống như thuấn phát, trong phút chốc đã lao tới trước mặt của Thiên Thực Man Tôn. Thiên Thực Man Tôn lạnh lùng cười, hắn chụp vào ánh sáng màu đen kia, đột nhiên hắn biến sắc, hóa trưởng thành quyền đấm ra. Ánh sáng màu đen rung động lắc lư, quyền uy của thiên thực man tôn đánh tới trước mặt hắn, chỉ nghe tiếng nổ đình tài nhức óc vang lên, ánh sáng màu đen khuếch tán ra ngoài, hóa thành một đạo quang mang cắn nuốt tất cả, hình thành lỗ đen cực lớn, mà thiên thực man tôn bị lỗ đen cắn nuốt vào trong. Thiên thực man tôn đại nhân, đám người đại tế ti khẩn trương xông lên, đôi mắt lo lắng, thật là một kích khủng khiếp. Những người sống sót cảm thấy kinh hãi, một kích này hiển nhiên cũng không phải sinh tử tam trọng như vương giả Thiên Ngạc Vương có thể phóng xuất ra. Tân là một trong ba vương giả vạn thú sơn mạch, quả nhiên không giống người thường. Trong nội tâm khiếp sợ thì khiếp sợ, một kích trúng đích mọi người lao tới cánh cửa đại điện, nổi giận, cánh cửa chậm rãi mở ra một khe hở. Ngươi, chọc giận ta. Lỗ đen to lớn ở giữa không trung vặn vẹo, trong đó tiếng nói tức giận của thiên thực man tôn truyền ra. Đông một tiếng, cả cái lỗ đen chấn động, sau một khắc sóng xung kích lấy lỗ đen làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, xé rách lỗ đen thành phấn vụn. Dáng người của thiên thực man tôn cao lớn chậm rãi bước ra, trong mắt tràn đầy tức giận. Chết! Gầm lên một tiếng, bàn tay thiên thực man tôn thò ra. Thời gian lúc này như dừng lại, tất cả mọi người không cách nào nhúc nhích, chỉ còn là bàn tay to lớn che phủ bầu trời bắt lấy Thiên Ngạc Vương đã hóa thành bản thể, dùng sức nắm chặt. Phốc! Thiên Ngạc Vương đạt tới sinh tử tam trọng yêu vương hậu kỳ đã bị bóp vỡ, ngay cả đạo văn không gian cũng tan nát, làm mọi người vô cùng sợ hãi. Giết đến bây giờ, cả thạch điện bên trong đã không còn lại mấy người, trên mặt đất máu tươi giàn ruộng, hội tụ thành biển máu, mà trên không của biển máu thiên thực man tôn giống như ma thần đi ra từ địa ngục, chấn áp hết thảy không thể cản ngăn. Đây là thần vọng cảnh tôn giả không thể địch nổi. Đám người còn lại, tất cả phải chết. Thiên thực man tôn quát một tiếng mang theo áp bách vô hạn đi tới. Thật sao? Tịnh Thiên Huyên lạnh lùng mở miệng, trên người nàng hào quang vạn trượng, một loại khí tức ngủ say, cả trăm triệu năm thức tỉnh trong người nàng. Ông, cổ ấn cực lớn rung động, bàn tay ngọc của Tịnh Thiên Huyên lâm lên, vừa mới tiếp xúc cổ ấn làm nó biến lớn. Chút tài mọn, thiên thực man tôn cười lạnh vung tay, cổ ấn bị đánh trúng văng vào vách đá, đồng thời hắn tiến lên một bước, một búa bổ ra như xé rách tất cả, trực tiếp đánh tan phòng ngự trước người Tịnh Thiên Huyên, sóng xung kích cường hãn làm Tịnh Thiên Huyên hộc máu như một cánh hoa điêu linh. Nữ oa, người thú vị, có thể ngăn một búa của ta. Đôi mắt của thiên thực man tôn sáng lên, chợt lắc đầu hở hững nói. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hô! Bàn tay của hắn như vượt qua thời không bắt lấy Tịnh Thiên Huyên, tránh cũng không thể tránh. Nếu Tịnh Thiên Huyên bị hắn bắt lấy thì phải chết không thể nghi ngờ. Dừng tay! Lâm Tiêu tức giận quát to một tiếng, thân hình lóe lên xuất hiện ngay trước mặt Tịnh Thiên Huyên. Nhìn qua bàn tay của thiên thực man tôn, trong đôi mắt không chút nào sợ hãi, chỉ có là vô tận phẫn nộ. Hắn giơ cao thiên phạt đao. Tam trọng đao hồn vận chuyển tới cực hạn, mấy đại thuộc tính áo nghĩa liều lĩnh cùng nhau thi triển bổ mạnh ra. Ầm một tiếng, dường như cảm nhận được ý chí bất khuất của Lâm Tiêu, thời khắc mấu chốt Lâm Tiêu vận dụng mấy đại thuộc tính áo nghĩa đã đột phá ngắn ngủi, theo 9 thành đại thành đột phá lên 10 thành viên mãn. Trong thiên địa, áo nghĩa sôi trào, lôi hỏa băng phong tứ đại áo nghĩa kết hợp một chỗ, hóa thành biển cả sôi trào mênh mông. Tịnh Thiên Huyền là nữ nhân của hắn, Lâm Tiêu tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào xúc phạm tới nàng. Châu chấu đá xe, thiên thực man tôn cười lạnh, hóa trảo thành trường đẩy ra. Bốn màu áo nghĩa đánh thẳng vào lòng bàn tay thiên thực man tôn. Hỏa quang sáng lạn không ngừng bắn ra, nhưng mặc cho Lâm Tiêu ra tay thế nào chỉ có thể ngăn cản tiến công của thiên thực man tôn. Hắn trơ mắt nhìn bàn tay chộp về phía mình. Long ra, Lâm Tiêu lo lắng kêu to. Dùng thực lực bản thân hắn không cách nào ngăn cản công kích của thiên thực man tôn. Thời khắc mấu chốt chỉ có thể xin giúp đỡ từ Long ra. Nhưng mà Long ra ở bên trong Thương Long Tý lại không có động tĩnh gì. Không tốt, Lâm Tiêu đành phải điều động toàn bộ Man Vương Sáu Trang, cắn răng ngăn cản ở trước người. Chỉ nghe đông một tiếng, tam tinh Man Vương Sáu Trang sáng lên, phù văn bên trong hỗn loạn, một lực lượng to lớn như biển cả đánh úp tới, trực tiếp chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn, càng làm hồn hải sinh ra sóng to gió lớn, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mang theo mảnh nhỏ nội tạng. Lâm Tiêu bay ngược ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đập vào Tịnh Thiên Huyền ở sau lưng hắn, hai người ngã lộn xuống đất. Suy, sinh tử chi lực lưu chuyển trong người, lực lượng sôi trào, thân thể Lâm Tiêu khôi phục với tốc độ kinh người. Ở sau lưng Lâm Tiêu, Tịnh Thiên Huyền kinh ngạc nhìn qua khóe miệng Lâm Tiêu hộc máu. Không biết vì cái gì, trong nội tâm của nàng đột nhiên đau xót. Giờ phút này trong nội tâm của nàng dường như có thứ gì đó được hòa tan, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại một hình ảnh. Chính là thời khắc nguy nan, Lâm Tiêu không chút do dự xuất hiện chắn trước mặt nàng, thay nàng ngăn cản một trưởng phải chết kia. Tiểu tử Lâm Tiêu, không nên phản kháng, nhận thức lực lượng vừa rồi đi. Trong lúc chữa thương, giọng của Long Gia đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Tiêu. Long Gia, ngươi vừa rồi chạy đi đâu vậy? Lâm Tiêu tức giận nói. Khục khục, ta phải xử lý chút chuyện, nhưng mà ngươi trúng một trưởng của thiên thực man tôn lại là chuyện tốt. Thần vọng cảnh tôn giả không chỉ có cảm ngộ không gian chi lực, càng là đụng chạm tới cả thời gian chi lực. Tiếp nhận lực lượng của hắn trùng kích và tẩy lễ, tương lai có lợi cho việc tu luyện của ngươi. Long Gia hằng hắc cười nói. Lâm Tiêu im lặng, trên quan điểm của gia hỏa này đúng là không đáng tin cậy, cũng không biết là phúc là họa, vì người ta đập một trưởng mà lại bảo là chuyện tốt, loại chuyện này cũng chỉ có Long Gia mới dám nghĩ ra. Tiểu tử này vậy mà cũng không chết. Lâm Tiêu im lặng, thiên thực man tôn lại phiền muộn, Tịnh Thiên Huyền trúng một trưởng của hắn không chết còn tiếp nhận được, dù sao đối phương cũng đạt tới sinh tử tam trọng đỉnh phong, mà thực lực của hắn cũng mới chỉ khôi phục một bộ phận. Nhưng mà Lâm Tiêu chỉ là một vương giả sinh tử nhị trọng, rõ ràng cũng không chết. Chuyện này làm cho hắn hoài nghi là mình ngủ say nhiều năm, có phải thực lực đã bị thụt lùi hay không. Còn lại năm tên, tất cả phải chết. Mắt nhìn đám người Phi Loan Vương, ánh mắt thiên thực man tôn triệt để lạnh xuống. Xem ra không có biện pháp. Trong nội tâm của Phi Loan Vương dùng mình, lập tức hóa thành bản thể. Một đầu xích loan hiện ra trên thạch điện, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên thực man tôn. Thiên thực man tôn đúng không? Ta nghĩ người nên biết đây là cái gì. Phi Loan Vương hé miệng, trong miệng đột nhiên xuất hiện một huyết châu lớn bằng nắm tay. Huyết châu vừa hiện, hư không cứng lại, uy áp khủng bố của thiên thực man tôn tỏa ra. Thân thể mạnh như Lâm Tiêu cũng trầm xuống, trong nội tâm sinh ra nguy cơ mạnh mẽ. Đây là yêu hoàng tinh huyết. Thiên thực man tôn nhíu mày mở miệng. Đúng vậy, yêu hoàng tinh huyết chính là tổ tiên của xích loan nhất tộc lưu lại. Xích loan nhất tộc của ta bài danh thứ 5 trong yêu tộc. Các hạ nếu là viễn cổ man tôn chắc hẳn cũng không phải là không nghe qua tổ tiên của ta. Một khi kiếp nổ thì các hạ nên biết hậu quả thế nào. Xích loan nhất tộc, thiên thực man tôn gật đầu. Dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn qua Phi Loan Vương. Vậy người muốn thế nào? Buông tha hai chúng ta. Phi Loan Vương một ngón tay chỉ vào phân thân toàn địa giáp nói. Nếu như các hạ đồng ý ta sẽ giao chí bảo đoạt được trong đại điện ra rồi lui ra ngoài. Nếu không, như vậy ta cũng chỉ có thể kích nổ yêu hoàng tinh huyết mà thôi. Phi Loan Vương đúng là có can đảm. Giọng của Long Gia vang lên trong đầu Lâm Tiêu. Yêu hoàng tinh huyết là một gã yêu hoàng ngưng tụ bổn mạng tinh huyết. Căn cứ và thực lực yêu hoàng khi còn sống mạnh hay yếu, uy lực cũng khác nhau. Nhưng mà không thể nghi ngờ là một giọt yêu hoàng tinh huyết khi nổ tung đủ làm tổn thương tới cường giả man tôn. Đúng vậy. Xích loan nhất tộc thực lực đúng là thập phần khủng bố, thời đại viễn cổ là một trong những tộc quần cường đại nhất yêu tộc. Thiên thực man tôn gật đầu. Ý các hạ là? Phi Loan Vương nhíu mày. Ý của ta? Ha ha, thiên thực man tôn cười to, tiếng cười còn mang theo mùi vị trào phúng. Người rõ ràng dám cầm một giọt yêu hoàng tinh huyết đi uy hiếp thiên thực man tôn ta. Ha ha, thực sự là quá coi thường thiên thực man tôn ta rồi. Đừng nói là một giọt máu của tổ tiên ngươi, cho dù là tổ tiên ngươi ở đây, thiên thực man tôn ta cũng không lưu. Chết đi. Thiên thực man tôn ánh mắt lạnh lẽo bổ ra một búa. Đã như vậy thì bạo. Sắc mặt Phi Loan Vương đột nhiên dữ tợn, trong đôi mắt bắn ra một vẻ kiên quyết. Xíu, giọt tinh huyết kia bị kíp nổ, chợt nổ tung giữa không trung, tiếng nổ khó mà hình dung vang trong thạch điện, hỏa diễm nồng đậm trút xuống thiên địa giống như núi lửa phun trào, lại giống như là hằng tinh nổ tung. Trong chốc lát cả thạch điện bị hỏa diễm ngập trời bao phủ, sóng xung kích cường đại quét qua các nơi, vụ nổ tập trung chính vào thiên thực man tôn, uy lực kinh khủng lập tức khiến đại điện nổ vang. Kim giáp, kích nổ yêu hoàng tinh huyết, Phi Loan Vương nổi giận gầm lên, ở trong một phần ngàn cái nháy mắt lướt tới trước mặt toàn địa giáp, rồi bóp nát một viên cầu màu trắng đã chuẩn bị sẵn trong móng vuốt. Khí chàng vô hình bao phủ Phi Loan Vương và Kim Giáp Vương, sau một khắc hai đại yêu vương hư không tiêu thất trong thạch điện, rồi biến mất không còn tung tích. Thời không châu, muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Trong lúc nổ tung, thiên thực màn vương tiếp nhận công kích cường đại nhất, mặt ngoài thân thể bị hỏa diễm tổn thương, vết thương chồng chất. Nhìn thấy Phi Loan Vương và Kim Giáp biến mất, trong ánh mắt hiện lên một tia dữ tợn. Nó nổi giận gầm lên, lóe lên một cái thân thể chấn động rồi biến mất trong thạch điện truy kích đuổi theo. Nửa nén hương sau, không gian thạch điện cách đó cả ngàn dặm, hào quang lóe lên, Phi Loan Vương và phân thân toàn địa giáp trống rỗng hiện ra. Đi. Phi Loan Vương mang theo phân thân toàn địa giáp xoay người bay vào phế tích cổ thần. Muốn đi, đi đâu? Một tiếng quát vang vọng thiên địa xuất hiện, hư không tan vỡ, thiên thực man tôn vẻ mặt lạnh lùng lướt tới, trên người tràn ngập man nguyên chi khí. Tuy hư không phế tích cổ thần đã bị giam cầm, nhưng cũng chỉ làm cho vương giả sinh tử cảnh không thể xuyên qua, nhưng không cách nào ngăn cản bước chân của thần vọng cảnh tôn giả. Không tốt, chẳng lẽ hiện tại là phải chết sao? Phi Loan Vương cảm thấy trầm xuống, mắt nhìn phân thân toàn địa giáp, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Vốn cho rằng yêu hoàng tinh huyết có thể ngăn chặn thiên thực man tôn một lát, rồi lại bằng vào thời không châu chạy thoát khỏi nơi này. Lại không nghĩ rằng thiên thực man tôn thực lực cường đại như thế, chẳng những ngăn chặn được yêu hoàng tinh huyết trùng kích mà dọc theo thời không châu truy tung bọn họ. Thực lực như thế đã là đỉnh cấp trong cấp man tôn. Hậu nhân của Xích Loan nhất tộc sao? Thiên thực man tôn cười lạnh một tiếng, thân thể nhẹ nhàng chấn động, trực tiếp đánh Phi Loan Vương bay ra, toàn thân huyết nhục vỡ nát, máu tươi đầm đìa, chật vật không chịu nổi. Hừ, năm đó nhân tộc cùng yêu tộc hai đại tộc đàn đỉnh phong, vây công tộc ta trong thời viễn cổ. Yêu tộc của Xích Loan nhất tộc, yêu thánh không biết đã đổ sát bao nhiêu cường giả man tộc chúng ta. Máu của ngày trước, thù của hôm nay, chờ ta giết chết tiểu tử này sẽ chậm rãi tính sổ với các ngươi. Thiên thực màn tôn khẽ quát một tiếng, một búa bổ thẳng vào đầu phân thân toàn địa giáp. Trốn không thoát sao? Tốc độ của thiên thực màn tôn quá nhanh, Lâm Tiêu không có cơ hội thi triển ra thiên phú thần thông. Uy áp mãnh liệt giam cầm cơ thể, trơ mắt nhìn thiên thực màn tôn bổ yêu nguyên hộ thể của phân thân toàn địa giáp đập vào mi tâm của hắn. Mi tâm tan vỡ, lúc này phân thân toàn địa giáp sắp thân tử đạo tiêu. Đột ngột ở trong cơ thể phân thân toàn địa giáp bắn ra một đạo quang ảnh ngưng tụ thành hư ảnh yêu thú cực lớn. Hư ảnh yêu thú này mông lung, thấy không rõ ràng, rốt cuộc là bộ dáng gì. Chỉ thấy hai mắt như huyết nguyệt khép hở. Huyết quang khủng bố làm chiến phủ của thiên thực man tôn ngưng trệ giữa hư không, nửa bước khó tiến. Là ai dám đả thương vương của tộc ta? Ý niệm huyết sắc của khôi đấu lão tổ lưu lại trong đầu phân thân toàn địa giáp rốt cuộc bị kích hoạt. Yêu hoàng của yêu tộc. Thiên thực man tôn nhướng mày, lạnh lùng nhìn qua hư ảnh phía trước. Từ trong hư ảnh này hắn cảm giác được một tia yêu hoàng chi lực cường hãn. Man tôn của man tộc, ý niệm khôi đấu lão tổ nhìn qua thiên thực man tôn cũng mang theo một tia ngưng trọng. Hắn chỉ là một đạo ý niệm, còn đối phương lại là cường giả man tôn chân chính. Yêu hoàng thì như thế nào? Bản man tôn đánh chết yêu hoàng cũng không chỉ một đầu, ngươi chỉ là một đạo ý niệm mà thôi, diệt cho ta. Thiên thực man tôn lạnh quát một tiếng, man nguyên vận chuyển, một búa đánh xuống. Các hạ dám can đảm giết vương tộc, khôi đấu sẽ ghi nhớ chuyện ngày hôm sau, ngày sau sẽ lại báo thù. Không đón đỡ công kích của thiên thực man tôn, ý niệm của khôi đấu lão tổ bao trùm phân thân toàn địa giáp, thuận tiện bao trùm cả Phi Loan Vương bị trọng thương, phanh một tiếng, ý niệm của khôi đấu lão tổ nổ tung, phân thân toàn địa giáp cùng Phi Loan Vương bị ý niệm bao phủ lóe lên, rồi như tuấn di rời đi. Trong chốc lát đã biến mất không thấy, chỉ còn lại yêu hoàng chi lực chậm rãi tiêu tan. Chạy đi đâu? Thiên thực Man Tôn mở đôi mắt màu xám ra, bắn ra hai đạo hào quang, trong đó là giống như có thời không lưu chuyển, quét ngang vạn giới. Một lát sau sắc mặt của hắn tái nhợt, thu hồi ánh mắt. Khốn kiếp, vậy mà để chúng trốn thoát. Sắc mặt của thiên thực Man Tôn khó coi, thực lực đối phương hiển nhiên không kém mình bao nhiêu. Sau khi mang theo hai yêu vương rời đi, còn có thể không lưu lại dấu vết trong hư không, làm thiên thực Man Tôn không thể nào tìm được. Xem ra đại lục thương khung vẫn có cường giả cấp yêu hoàng tồn tại. Hồi đấu yêu hoàng sau, trước hết để cho người đắc ý, đợi một thời gian thiên thực ta chắc chắn xua quân xâm lược đại lục thương khung, diệt toàn tộc yêu tộc các ngươi. Thiên thực Man Tôn mở miệng, thân hình nhoáng một cái biến mất tại chỗ. Mà thời điểm thiên thực Man Tôn đuổi giết phân thân toàn địa giáp, thì lúc này trong thạch điện ở Chí Bảo Điện, lực lượng hỏa diễm khôn cùng quét qua mỗi góc đại điện. Vào lúc máu huyết của yêu hoàng nổ tung, bản tôn Lâm Tiêu đã mang theo Tịnh Thiên Huyền tướng vào Thương Long Tý, còn kéo theo cả Huyền Diệu Vương đang bị hôn mê. Đồng thời Lâm Tiêu không ngừng hấp thu yêu hoàng tinh huyết chi lực, lực lượng này ẩn chứa lực lượng hỏa diễm vô cùng tinh thuần, có thể nhanh chóng làm lớn mạnh năm đại thiên hỏa trong người hắn. Đối với Lâm Tiêu mà nói chẳng những không có nửa điểm tổn hại, ngược lại còn đạt được lợi ích vô cùng lớn. Ở nơi hẻo lánh trong thạch điện, Đại Tế Ti cùng Ma Nhãn Cương Đạt, ba đại man tộc bị hào quang bao phủ, lông tóc không bị tổn thương. Nhìn qua biển lửa bên ngoài, trong mắt ba đại man vương kinh hãi. Hào quang này do thiên thực Man Tôn toàn lực thiết trí khi yêu hoàng tinh huyết nổ tung, chuyên môn dùng để bảo hộ Đại Tế Ti ba người. Đại Tế Ti cảm nhận được nếu như không có hào quang này, chỉ cần một phần nhỏ lực lượng kinh khủng ở bên ngoài cũng làm cho bọn họ thi cốt vô tổn, chết đến không thể chết lại. Ha ha, Đại Tế Ti, ngươi xem, chết rồi, đám gia hỏa nhân tộc cùng yêu tộc đã chết, thù của bố lỗ cũng có thể được báo rồi. Ở trong hào quang, Ma Nhãn kích động mở miệng, khóe mắt chảy ra nước mắt. Đúng vậy à, bố lỗ bọn họ có thể nghỉ ngơi. Cương Đạp cũng nắm chặt nắm đấm, thần sắc kích động. Với tư cách là một trong năm đại quân vương của man tộc, mấy người bọn họ có quan hệ với nhau cực kỳ thân mật. Trong mắt Đại Tế Ti mang theo thần sắc điên cuồng, tản ra hào quang sáng ngời, lẩm bẩm. Thật không nghĩ tới tiên thực Man Tôn đại nhân vẫn còn sống, thực sự là trời giúp man tộc ta. Từ hôm nay trở đi, thời kỳ man tộc chúng ta tung hoành thiên hạ đã tới. Nhân tộc, yêu tộc sẽ trả giá thật nhiều vì những gì chúng đã làm. Bao nhiêu năm qua bị nhân tộc cùng yêu tộc chấn áp, man tộc yên lặng bao năm, hôm nay cũng là thời điểm quật khởi. Ngay vào lúc này Đại Tế Ti vô cùng kích động, tạch. Thiên thực Man Tôn thiết chế vòng bảo hộ lại xuất hiện vết dạn. Không, sắc mặt Đại Tế Ti kịch biến, hiển nhiên năng lượng yêu hoàng tinh huyết phóng ra đã vượt ngoài cực hạn thừa nhận của vòng bảo hộ do thiên thực Man Tôn bố trí. Hiện giờ thiên thực Man Tôn lại không ở chỗ này, một khi vòng bảo hộ vỡ vụn, như vậy ba người sẽ chết. Đây chính là công kích có thể đả thương cả tới Man Tôn. Oanh! Trên vòng bảo hộ xuất hiện vết dạn li ti, hào quang lập lòe cuối cùng nổ tung. Hạo Thiên Kính, ngăn lại cho ta! Ngăn! Đối mặt với nguy cơ tử vong, Đại Tế Ti chẳng khác gì bị bệnh tâm thần, thao túng Hạo Thiên Kính ngăn cản công kích trước mặt mình, hóa thành một màn sáng ngăn cản ba đại man vương. Màn nguyên thiêu đốt, hai mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Ở trong thạch điện, năng lượng yêu hoàng tinh huyết không ngừng yếu bớt. Vào những lúc hỏa diễm này sắp tiêu tán, Đại Tế Ti rốt cuộc chịu không nổi, màn sáng trên Hạo Thiên Kính xuất hiện khe hở. Tất cả mọi người cẩn thận! Đại Tế Ti gào lên thê lương, chỉ nghe cạch một tiếng, màn sáng của Hạo Thiên Kính tan vỡ, cuối cùng bị hỏa diễm còn lại trùng kích, lập tức bao phủ cả ba người Đại Tế Ti. Đại Tế Ti mà Nhãn Cương Đạt ở dưới lực trùng kích này, thân thể trực tiếp nổ tung, hộ giáp, không gian giới chỉ và các đồ vật bay loạn ra ngoài. Ở trong thạch điện, Lâm Tiêu dừng lại trong Thương Long Tý, cổ tay phong cách cổ xưa này bị năng lực nổ tung của yêu hoàng tinh huyết ném bay đi. Bây giờ thời điểm yêu hoàng tinh huyết nổ tung, cánh cửa thanh đồng của đại điện đã mở ra một khe. Mà khe hở vừa xuất hiện thì yêu hoàng tinh huyết nổ tung lập tức lao ra như tháo nước. Một đạo năng lượng màu đỏ bắn ra ngoài, cánh cửa mở toang ra. Ở trước thông đạo thạch điện, các loại mảnh vỡ, gạch ngói vụn, hộ giáp, không gian đạo văn tàn phá, toàn bộ va chạm đập vào vách đá không ngừng phóng xuất ra ngoài. Sau khi đám người Đại Tế Ti nổ tung, không gian giới chỉ, hộ giáp rồi các đồ vật trên người bọn họ va chạm vào vách tường mấy lần, rồi cũng theo vụ nổ tiến vào thông đạo. Đinh đinh đang đang va chạm vào hai bên vách thông đạo. Sau khi vụ nổ tiêu tán, lực trùng kích biến mất, cả thạch điện và thông đạo bên ngoài bừa bộn như bãi chiến trường, nhìn qua mà giật mình. Lâm Tiêu trốn trong Thương Long Tý, cảm thấy cảnh bên ngoài cũng trên mặt đầy kinh hãi. yêu hoàng tinh huyết nổ tung đã sinh ra uy lực quá mạnh. Nếu hắn không trốn vào Thương Long Tý thì cho dù có mặc Tam Tinh Man Vương sáu trang, đoán chừng cũng bị đánh thành cặn bã, không thừa mộ vụn. Vèo, Thương Long Tý chịu lực chủng kích to lớn không ngừng va chạm dọc theo thông đạo. Bên cạnh hắn là những không gian đạo văn tàn phá, rất nhiều hộ giáp và vũ khí bị hủy hoại, thậm chí còn có một ít không gian giới chỉ. Thu, những thứ này là trên người đám Diệt Linh Vương vẫn lạc rơi xuống. Lâm Tiêu cũng có thu hoạch to lớn trong Chí Bảo Điện. Bây giờ hắn không có bao nhiêu khát vọng với bảo vật bình thường của sinh tử tam trọng vương giả. Nhưng hiện tại nhiều không gian giới chỉ và chí bảo của sinh tử tam trọng vương giả bày ra đó. Nếu không thu thì Lâm Tiêu quả là ngu ngốc. Ồ, lại một mai không gian giới chỉ, thu. Lại thấy một cái, lại thu. Ha ha, lại có. Những đồ vật tàn phá kia Lâm Tiêu không có bao nhiêu hứng thú. Hắn chủ yếu thu lấy không gian giới chỉ của mấy vị vương giả. Ồ, chúng ta vào trong thạch điện tổng cộng chỉ có 11 người, vẫn lạc 6, như thế nào ta tổng cộng lại thu 9 không gian giới chỉ đây? Lâm Tiêu cũng có chút ngạc nhiên, hắn thu số lượng không gian giới chỉ không đúng với số người chết. Lâm Tiêu, trong đó có 3 cái không gian giới chỉ đã có chủ, giọng của Long Gia vang lên. Có chủ, chẳng lẽ của đám người Đại Tế Ti? Lâm Tiêu trước tiên nghĩ ra là cái gì, lúc này vô cùng kinh hỉ. Đại Tế Ti tiến vào Chí Bảo Điện sớm hơn nhân yêu nhị tộc, nói không chừng trong không gian giới chỉ của bọn họ còn có bảo vật nghịch thiên. Lâm Tiêu cảm thấy cuồng hỉ, cũng bởi vì Thương Long Tý mới làm được, chứ nếu không gian giới chỉ bình thường không cách nào thu nạp được không gian giới chỉ đã có chủ. Nhưng Thương Long Tý với tư cách là thánh khí sẽ không có chú ý nhiều như vậy, ngay cả người sống nó còn thu được, đừng nói chỉ là mấy cái không gian giới chỉ tầm thường. Hô, thời điểm Lâm Tiêu điên cuồng thu hoạch bảo vật thì trong đại điện yêu hoàng tinh huyết nổ tung uy lực đã không còn. Ba đạo nhân ảnh chậm rãi ngưng tụ lại, chính là đám người Đại Tế Ti bị trọng thương. Cuối cùng cũng chấm dứt. Đại Tế Ti, Ma Nhãn, Cương Đạc, ba người sắc mặt trắng bệch, trong lòng còn sợ hãi. Năng lượng của yêu hoàng tinh huyết chỉ còn lại một ít mà đã có uy lực khủng bố như thế. Hơn nữa, thượng vị Man Vương bất tử bất diệt có thể tích huyết trọng sinh. Đại Tế Ti ba người lúc này mới nhặt về một mạng. Chết, đều chết cả rồi. Nhìn đống bừa bộn này, Đại Tế Ti cũng thập phần cảm khái. Trước đó người tới đây đều là cường giả, đỉnh cấp tọa chấn nhân tộc và yêu tộc. Không chỉ là man hoang cổ địa, cho dù đại lục thương khung thì cũng là tồn tại cao cấp. Nhưng bây giờ đều đã chết, làm đám người Đại Tế Ti phải cảm khái không thôi. Đi thôi, trước thu không gian giới chỉ của chúng ta lại. Đợi một lát, thiên thực man tôn đại nhân trở về. Đại Tế Ti đạm mạc mở miệng rồi sau đó lao khỏi thạch điện. Hắn có thể cảm ứng được không gian giới chỉ của mình nằm sâu trong thông đạo. Đại Tế Ti, ta không thể cảm ứng được không gian giới chỉ của ta. Đột ngột Ma Nhãn kêu lên sợ hãi. Ta cũng không cảm ứng được không gian giới chỉ ở đâu cả. Ngay sau đó Cương Đạc trừng to. Không thể cảm ứng không gian giới chỉ sao? Đại Tế Ti nhíu mày vừa muốn nói gì, nhưng lại kinh hãi phát hiện cảm ứng không gian giới chỉ giờ phút này cũng biến mất, hoàn toàn không cảm giác được. Làm sao có thể? Trên mặt Đại Tế Ti thực sự khủng hoảng. Trong không gian giới chỉ của hắn còn có linh hồn ấn ký của hắn, cho dù ở đâu cũng sẽ cảm ứng được, nhưng bây giờ đột nhiên biến mất. Tìm, nhanh đi tìm cho ta. Đại Tế Ti gấp lên. Không gian giới chỉ của đám người Ma Nhãn thì không thấy cũng không sao. Đồ vật bên trong nhiều nhất chỉ có giá trị mấy ngàn vạn cực phẩm nguyên thạch. Nhưng mà trong không gian giới chỉ của hắn là truyền thừa đoạt được trong Chí Bảo Điện. Truyền thừa này có tất cả bí pháp và trí thức của man tộc, căn bản là một báu vật vô giá. Truyền thừa mất đi không phải bảo vật nào có thể đổi lại được. Trong nháy mắt Đại Tế Ti sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu? Không gian giới chỉ của ta đâu? Ở trong thông đạo khắp nơi đều là đá vụn và các thứ bị tàn phá. Đám người Đại Tế Ti không ngừng tìm kiếm, nhưng lại không có tìm thấy không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ tìm không thấy, ngay cả không gian giới chỉ của cường giả nhân tộc, yêu tộc vẫn lạc cũng không thấy đâu. Ân, đó là cái gì? Đại Tế Ti ba người nhanh chóng tiến lên phía trước, đột nhìn thấy trên mặt đất có cái giáp tay phong cách cổ xưa, vừa mới chuẩn bị nhặt lên. Ha ha, trống rỗng xuất hiện một đạo thân ảnh chính là Lâm Tiêu, trên người mặc Tam Tinh Man Vương sáu trang, đồng thời Thương Long Tý đã ẩn vào bên trong, biến mất không thấy. Ngươi, Đại Tế Ti ba người ánh mắt tròn xoe, nhìn chăm chăm thân ảnh trước mắt. Đồng thời cầm Hạo Thiên Kính ngăn trước ngực, ánh mắt lăng lệ. Hạo Thiên Kính đã là bảo vật duy nhất còn sót lại của bọn họ. Nhưng cũng chính bảo vật này, đám người Đại Tế Ti mới nhặt về được một cái mạng. Lâm Tiêu nhìn qua ba người không có ra tay, mà là kêu gọi Long Già trong Thương Long Tý. Đánh chết đám người Đại Tế Ti có Hạo Thiên Kính thì phải cần hao phí thời gian, mà Thiên Thực Man Tôn tùy thời trở lại, Lâm Tiêu không thể làm hành động nguy hiểm đến vậy. Tốt, tiểu tử, đừng phản kháng. Trong Thương Long Tý, giọng của Long Gia truyền ra, ngay sau đó một đạo năng lượng quỷ dị bao trùm lên. Sau một khắc, thân hình của Lâm Tiêu liền tiêu thất trong thông đạo. Là Lâm Tiêu, tiểu tử này tại sao lại không chết? Đáng chết, hắn đã lấy đi không gian giới chỉ của chúng ta. Đại Tế Ti bao người đều trợn to mắt kinh hãi, đặc biệt là Đại Tế Ti. Trong không gian giới chỉ có truyền thừa cầu, rõ ràng cũng bị Lâm Tiêu mang đi. Không có khả năng, làm sao hắn còn sống nổi, hắn chỉ là vương giả nhị trọng, làm sao có thể? Đại Tế Ti, làm sao bây giờ, làm sao đây? Mà nhãn cũng gấp lên. Không, không vội. Đại Tế Ti hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại. Còn có Thiên Thực Man Tôn đại nhân. Đúng rồi, chỉ cần chờ đại nhân trở về, Lâm Tiêu trốn không được đâu. Dùng thực lực đại nhân muốn đuổi theo tiểu tử kia rất dễ, đến lúc đó nhất định có thể tìm được truyền thừa cầu. Đại Tế Ti cố tình đuổi theo, nhưng hắn cũng biết là mình có thể còn sống sót đã là vận khí, chỉ có thể cố nén lo lắng, yên tĩnh chờ đợi. Ước chừng một lát sau, đuổi giết phân thân toàn để giáp không công mà lui, Thiên Thực Man Tôn lần nữa xuất hiện trong thông đạo. Thiên Thực Man Tôn đại nhân. Nhìn thấy Thiên Thực Man Tôn, Đại Tế Ti lập tức lo lắng đi lên, nói rõ tình huống xảy ra lúc nãy. Cái gì? Có gia hỏa nhân tộc không chết, còn cướp đi không gian giới chỉ. Sắc mặt Thiên Thực Man Tôn trầm xuống, trong đôi mắt bắn ra hào quang làm người ta khiếp sợ. Lúc trước hắn đuổi giết phần thần toàn địa giáp đã không công mà lui, để cho hai yêu tộc bỏ trốn, vốn trong nội tâm còn nghẹn một bụng lửa giận, không nghĩ tới sau khi trở về càng nghe được tin tức như vậy. Đây là Hạo Thiên Kính sao? Đưa cho ta. Thiên Thực Man Tôn nhìn thấy Hạo Thiên Kính trong tay Đại Tế Ti, nhẹ nhàng điểm tới một chiêu. Cầm Hạo Thiên Kính trong tay, thời không chi lực cường đại thẩm thấu vào trong, trong hư không lập tức hiện ra tất cả. Ân, tiểu tử này dĩ nhiên lại trốn vào trong cái bao tay phong cách cổ xưa, lúc này mới tránh thoát yêu hoàng tinh huyết nổ tung. Bao tay có thể dung nạp người sống, chẳng lẽ là thánh khí sao? Thiên Thực Man Tôn vừa mừng vừa sợ. Bảo bối bực này đáng ra phải thuộc về Thiên Thực Man Tôn ta. Đám các người ở chỗ này trở đi, ta đi một lát rồi về. Thiên Thực Man Tôn quát khẽ một tiếng, thân hình nhoáng cái lập tức biến mất trong thông đạo. Giờ phút này, bên ngoài của phế khu cổ thần, một đạo bạch quang hiện lên, thân ảnh Lâm Tiêu xuất hiện từ hư không, chính là nơi mà đám người Lâm Tiêu đã tiến vào phế tích cổ thần. Lâm Tiêu tiểu tử, ta chỉ có thể đưa người tới đây, thực lực của ta còn chưa khôi phục, không cách nào truyền tống cự ly xa hơn, Long Gia nói ra. Gật đầu, Lâm Tiêu cũng không nói nhảm, phá vỡ hư không lướt đi. Vù, rất nhiều không gian loạn lưu đảo qua người hắn, Lâm Tiêu nhanh chóng lướt vào trong. Không tốt, Lâm tiểu tử coi chừng, đột nhiên Lâm gia kinh hô một tiếng, rầm. Sau một khắc hư không nghiền nát, một lực lượng khủng bố chấn áp xuống trực tiếp đánh bay Lâm Tiêu từ hư không ra. Tiểu tử, thật không nghĩ tới trên người của ngươi còn có một kiện thánh khí, bản Man Tôn thực sự nhìn lầm. Tiếng nói vang vọng trong thiên địa, Thiên Thực Man Tôn bước ra khỏi hư không, sắc mặt dữ tợn. Vậy mà lại bị đuổi theo, trong lòng Lâm Tiêu trầm xuống. Đáng tiếc bảo bối như vậy hôm nay sẽ thuộc về ta. Thiên Thực Man Tôn cười lạnh một tiếng nhìn Lâm Tiêu thò bàn tay ra. Bàn tay màu đen khủng bố như mây đen che phủ tất cả, bao phủ cả Lâm Tiêu vào trong. Cường giả Man Tôn khống chế thời không, cứ như vậy thò tay tìm tòi. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân như bị giam cầm, khó có thể nhúc nhích. Cảm giác đó giống như phân thân toàn địa giáp lúc đối mặt với khôi đấu lão tổ vậy. Thiên Thực Man Tôn đúng không? Một tiểu Man Tôn cũng không soi gương xem mình là thế nào. Lão phu mà ngươi có thể đánh chủ ý sao? Vào lúc nguy cấp, trong Thương Long Tý có một đạo uy áp khiến người ta sợ hãi sinh ra. Hư ảnh một đầu Thương Long hiện ra ngăn cản một trường khủng bố của Thiên Thực Man Tôn. Uy áp này kinh thiên động địa. Thiên Thực Man Tôn lúc này cũng phải giật mình biến sắc. Khí linh của thánh khí sao? Thiên Thực Man Tôn híp mắt nói rõ từng chữ. Biết rõ là tốt rồi, gặp được lão phu còn không mau cút đi. Thời điểm lão phu tung hoành thiên hạ thì tiểu tử ngươi còn chưa ra đời đâu. Long gia hiện hiện trong hư không, ánh mắt bế nghĩa thiên hạ nhìn qua Thiên Thực Man Tôn, trong lòng tràn đầy ý khinh thường. Ánh mắt Thiên Thực Man Tôn hơi híp lại, trong nội tâm thay đổi thật nhanh, tự định giá. Thánh khí đúng là có uy năng không thể tưởng tượng, một khi thả ra toàn bộ lực lượng tuyệt đối có thể đánh chết cường giả tôn cấp, nhưng cũng phải nhìn xem chủ nhân và trạng thái của nó. Nếu như thời kỳ toàn thịnh, Thiên Thực Man Tôn tự nhiên không dám động tay, nhưng bây giờ hắn vừa thức tỉnh, một thân thực lực còn chưa tới ba thành, tâm thần bất định không thôi. Nhưng Thiên Thực Ban Tôn là người thế nào? Vào thời đại Vãn Cổ đã là cường nhân nổi danh, là một trong những Man Tôn cao cấp nhất của Man tộc, há lại bị vài câu của Long Gia hù dọa? Tiền bối đã có địa vị cao thế, vậy thì mời chỉ điểm cho tại hạ một chút. Lạnh lùng cười cười, Thiên Thực Man Tôn cầm búa bổ tới. Tiểu tử, ngươi thật không biết trời cao đất rộng. Long Gia giận tím mặt, đồng thời truyền âm cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tiểu tử, ra tay. Long Gia gầm lên, Lâm Tiêu cầm thiên phạt đao hóa thành lôi long đánh ra. Trong nháy mắt, bạo. Bên trong Thương Long Tý, Long Gia khẽ quát một tiếng. Man nguyên tinh phách chiếm được trong Chí Bảo Điện nháy mắt nổ tung 20 vạn khối. Rất nhiều man nguyên tôn cấp khủng bố giống như nước lũ thông qua Thương Long Tý tiến vào thiên phạt đao của Lâm Tiêu. Vốn thiên phạt đao đã vô cùng dữ tợn, trong nháy mắt càng dữ tợn hơn nữa. Khí tức chấn áp muôn đời. Một ánh đao ngập trời hiện ra, giống như thiên phạt, va chạm với chiến phủ của Thiên Thực Man Tôn, một lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa, quét qua tất cả. Dầm! Hư không phạm vi 10 dặm trong nháy mắt sụp đổ, hình thành lỗ đen, không gian loạn lưu và mảnh vỡ không gian không ngừng sụp đổ. Trong hắc động, hai lực lượng kinh khủng va chạm với nhau, trong đó một cái là ngọn nguồn, thiên phạt đao trên tay Lâm Tiêu tùy ý quét qua tất cả lực lượng, giống như một đạo lôi điện không ngừng quẩn quanh trong óc Lâm Tiêu. Đây là lực lượng tôn cấp hay sao? Tâm thần Lâm Tiêu kích động, tế bào trong cơ thể hắn sôi trào lên, lực lượng cường đại tung hoành làm cho Lâm Tiêu nhịn không được phải run rẩy. Luận về võ khí thì cả hai đều là chí tôn khí, luận thực lực một bên là man tôn, một thì chính là sinh tử nhị trọng, nhưng cả hai giao phong lại ngang tay, hết thảy đều bị vì đối phương có thánh khí, làm cho Thiên Thực Man Tôn càng hiểu rõ về sự cường đại của thánh khí. Giao phong qua đi, Lâm Tiêu đứng đối lập với Thiên Thực Man Tôn. Tiểu tử, còn không mau cút đi. Thời điểm Lão Phu Lung đó tung hoành thiên hạ thì đã có giao tình với man tộc Vô Cực Man Thánh. Xem mặt mũi của hắn hôm nay, tha cho ngươi khỏi chết. Nếu như không cút, Lão Phu sẽ giết ngươi, làm ngươi biến mất khỏi thiên địa này. Long Gia khí diễm lớn lối quát bảo. Vô Cực Man Thánh. Thiên Thực Man Tôn ngẩn ngơ. Vô Cực Man Thánh là một trong mấy đại thánh giả của man tộc thời kỳ viễn cổ, càng là tiền bối của Thiên Thực Man Tôn. Hừ, trong lòng của Thiên Thực Man Tôn hừ lạnh, trong đôi mắt quang mang lập lòe thầm nghĩ. Quản hắn kia khỉ gió gì Vô Cực Man Thánh, chỉ cần đạt được thánh khí, thực lực của ta lập tức sẽ tăng vọt, vì thánh khí liều mạng. Tuy năm đó hắn là một trong những cường giả đỉnh cấp của man tộc, nhưng không thuộc về đứng đầu man tộc, ở trên hắn còn có man thánh cường đại. Bảo vật thánh khí như thế không phải là hắn có thể ngấp nghé được. Hôm nay có một cơ hội, Thiên Thực Man Tôn tự nhiên không muốn dễ dàng buông tha. Không để ý đến lời kêu gào của Long Gia, Thiên Thực Man Tôn huy động chiến phủ dứt khoát kiên quyết xông lên. Mụ nội nó, dám đánh bậc tiền bối, thằng danh con nhà ngươi thật không biết điều. Man tộc các ngươi thật không hiểu lễ nghĩa, dám động thủ với cả Lão Phu, thật là tức chết Lão Phu. Ở trong Thương Long Tý, Long Gia gào to, làm Thiên Thực Man Tôn tức đến xanh mặt. Mặc dù có Long Gia trợ giúp nhưng thực lực hai bên là hơn kém nhau quá xa. Mấy lần giao phong Lâm Tiêu đã bị thương nghiêm trọng, chỉ sợ tiếp tục như vậy nữa Lâm Tiêu sớm muộn cũng sẽ chết. Nhưng trên mặt hắn lại không có một chút sợ hãi nào, ánh mắt ngày càng hừng hực lửa chiến đấu. Loại chiến đấu này đâm đìa uy lực, mượn nhờ lực lượng của Long Gia nhưng cũng giúp cho Lâm Tiêu nhìn trộm được cảnh giới cao hơn. Mà Thiên Thực Man Tôn càng đánh càng kinh hãi, tuy cấp bậc của Lâm Tiêu không cao nhưng khí thế chưa từng lùi bước. Đao pháp khủng bố và khống chế áo nghĩa tinh diệu làm cho Thiên Thực Man Tôn âm thầm kinh hãi. Trong một thời gian hắn trưởng thành nhất định sẽ là một tồn tại chiến thần của nhân tộc. Thiên Thực Man Tôn, người này là người của Long tộc ta, ngươi lại dám ra tay với hắn, Lão Phu sẽ không khách khí với ngươi. Ngay ở thời điểm mà Thiên Thực Man Tôn lại chuẩn bị ra tay thì có một thanh âm vang vọng trong hư không, cho trưởng lão huyền thịnh trong mộ địa của Long tộc xuất hiện trong thiên địa. Long tộc. Ánh mắt của Thiên Thực Man Tôn ngưng tụ lại. Thời đại viễn cổ, man tộc cùng long tộc là đồng thời sinh tồn trong man hoang cổ địa biết rõ về nhau. Tuy số lượng của long tộc không nhiều nhưng số cường giả đỉnh phong còn nhiều hơn cả man tộc, là một lực lượng không thể bỏ qua. Luận về lực lượng tổng thể càng ở trên man tộc, chuyện này làm cho Thiên Thực Man Tôn âm thầm cảnh giác. Trước đó Đại Tế Ti nói cho hắn biết cũng không có tin tức của Long tộc hoàn toàn vẫn lạc. Trận chiến biến cổ xảy ra vào thời điểm hắn ngủ say trong Chí Bảo Điện thì Long tộc vẫn còn tồn tại ở man hoang cổ địa. Bởi vậy huyền thịnh xuất hiện lập tức khiến cho Thiên Thực Man Tôn vô cùng nghiêng kỵ. Thiên Thực Man Tôn, xem mà mặt mũi của Vạn Phương Man Thánh năm đó, lão phu hôm nay không so đo hành vi của ngươi, nhanh chóng thối lui đi. Huyền Thình trưởng lão quát lạnh, ngữ khí uy nghiêm. Tuy hắn chỉ là một đám tàn hồn, nhưng năm đó dù sao cũng là long tộc thánh giả. Uy áp của thánh cấp tràn ngập ra, làm Thiên Thực Man Tôn cảm thấy man nguyên trong người đông cứng, hô hấp cũng không còn thông thuận. Đáng chết, vốn là một đạo khí linh thánh khí, hiện tại lại là một cường giả long tộc. Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Ta hiện tại vừa mới thức tỉnh, thực lực còn chưa tới ba thành. Thời điểm yêu hoàng tinh huyết nổ tung cũng đã bị thương. Nếu vì một nhân tộc nhị trọng vương giả mà vẫn lạc ở đây, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Trong nội tâm của Thiên Thực Man Tôn suy nghĩ, sau khi Huyền Tịnh xuất hiện, hắn trực tiếp trốn vào hư không, phút chốc liền biến mất không thấy. Hắn dù sao vừa mới thức tỉnh, tìm hiểu tình huống không được nhiều, hơn nữa thực lực còn chưa có hoàn toàn khôi phục, cho nên không dám ham chiến mà chạy. Lão già kia, người cuối cùng cũng đã chạy đến. Long già lúc này mới thở phào một hơi. Lúc trước Thiên Thực Man Tôn thức tỉnh thì Long Gia cũng đã cảm giác được không ổn, nên trước tiên đã thông chi cho Huyền Thịnh. Phần truyện của ngày hôm nay các bạn cũng có thể thấy là càng ngày câu chuyện nó về cuối thì nó lại càng hấp dẫn, chứ nó không giống như một số các chuyện khác là càng về cuối nó có cái gì đó nó làm cho người ta nó bị giảm cái tiết tấu lại. Nên mình mới nói là cái thằng tác giả của chuyện này là một người viết theo kiểu tình huống cực kỳ hay luôn, viết tình huống chuyện cực kỳ đã. Rồi. Chấm gió thế thôi. Anh em ta hẹn gặp lại nhau vào ngày mai nhé. Mình mệt mỏi quá rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.